kia đầu lĩnh hô nói: "Các huynh đệ, vì rồi đại sở, tử chiến." Đám người ầm vang ứng thanh: "Tử chiến!" Triệu Lan Giang cười ha ha, nhắc tới xông vào đám người bên trong. Tô Chính Nguyên đứng ở đằng xa, hắn cái đời này cũng không quên được một đêm này. Cái này tóc tai bù xù tuổi trẻ đao khách, đối một đám Tây Sở đỉnh tiêm cao thủ tạo thành cái bóng, tiến hành một trường giết chóc, gãy chi bay tứ tung, máu chảy thành sông. Loại rung động này một mực triền miên tại hắn trong lòng. Một số năm sau, thân là Phụng Thiên lấy phỉ tướng quân Tô Chính Nguyên, đối mặt Triệu Lan Giang xuất lĩnh ẩn dương thành 5.000 nghĩa quân lúc, sinh ra một loại cảm giác vô lực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.